Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, tương lai chuẩn bị. Miritic du động đến tảng băng một bên, một chiêu Iron Tail, đuôi sát, đem tảng băng đánh nát, đem ba gần phóng ra, ba gần bị đông cứng run lẩy bẩy, nhìn xem đã tiến hóa Milotic. Mắt bốc hồng tâm, không ngừng cọ lấy Milotic. Rasahu đi qua vỗ vỗ ba gần đầu nói ra. Suy nghĩ nhiều, ta Milotic là giống đực. Tiểu gia hỏa ngươi nghĩ chơi gay. Ta Milotic cũng không làm. Nó thế nhưng là có đối tượng. Ba gần như gặp phải sét đánh. Toàn thân xám trắng ngã xuống đất không dậy nổi. Đoán chừng trong nội tâm bi thương đã ngược dòng thành sông. Rasaku xuất ra một cái Alchabo, trước đem nó thu phục, về sau sẽ chậm chậm điều giáo đi. Rasaku thu hồi Milotic, thả ra Charizard, sau đó Charizard chở Rasaku bay hướng Fallerber Town. Chờ đến Fallerber Town đặt chân lữ điếm, trời đều đã đen, chỉ bất quá Rasaku đẩy cửa phòng ra đi vào, lại phát hiện ba người đều không ngủ đâu. Lúc đầu Rasaku còn rất vui mừng tất cả mọi người đang chờ hắn. Nhưng hắn chính mình xem xét, ba người chính vây quanh một con Pokemon thảo luận cái gì. Rasaku đi vật xem xét, trong ba người ở giữa là một con Manlax. Ba người ngay tại thảo luận đến cùng là ai thu phục cái này Manlax. Ví dụ hoặc Manlax đi theo chính mình, ba người đều xuất ra ăn ngon đến cho Manlax ăn. Manlax thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, rất vui vẻ ăn đồ vật. Rasaku bất đắc dĩ nhìn xem cái này Manlax, con hàng này đặc tính không phải là tham ăn quỷ à, có thể ăn như vậy. Lại nói ta trở về, Rasaku nói. Ba người quay đầu nhìn thoáng qua, chăm miệng một lời nói ra. Rasaku, ngươi đừng nấu cơm, chờ ta thu phục cái này Manlax lại nấu cơm. Rasaku bất đắc dĩ, hợp lấy các ngươi còn sợ ta đoạt các ngươi Pokemon sao? Không cần, các ngươi chậm rãi tranh đi. Ta vừa thu phục một con ba gần, Phoebus cũng tiến hóa thành Milotic. Ta đối Manlax không hứng thú. Rasaku lắc đầu nói, sau đó thả ra ba gần. Ba gần vẫn như cũ là một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ. Rasaku vỗ vỗ ba gần đầu, nói ra, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì xoắn suýt một gốc thảo. Về sau giới thiệu cho ngươi xinh đẹp Salomon muội tử. Ba gần đáng thương nhìn xem Rasaku, ủy khuất vô cùng, chính mình mối tình đầu a, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, hơn nữa còn là cái công. Rasaku buồn cười nhìn xem ba gần, lấy trước thuốc trị liệu một chút ba gần, sau đó chuẩn bị làm cơm tối, dù sao mình còn bị đói đâu. Làm ba người còn đang vì Manlax sự tình vướng víu không ngớt lúc, Manlax đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó co rúm cái mũi ngửi, sau đó một mặt kích động đứng lên, chạy hướng trong phòng bếp. Không được, Rasaku làm đồ ăn. Ruby xem xét Manlax chạy, hét lớn, a, Rasaku phạm quy a. Sapphire kêu lên, Lily nhãn tình sáng lên, ôn nhu hướng lấy Manlax nói ra, Manlax, cơm này mùi đồ ăn đi, nếu như đi theo ta, về sau có thể, chấm ngoặc kép. Lily lời còn chưa nói hết, liền bị Sapphire che miệng lại. Sapphire hét lớn, Lily, không cho phép gian lận. Rasaku bưng hai mâm đồ ăn đi tới nói ra. Đừng đoạt, các ngươi tảng đá cái kéo bố. Một ván phân thắng thua, hoàn toàn xem vận khí. Thế nào? Được, ba người nói. Sau đó ba người tảng đá cái kéo bố. Ruby thắng được, nhưng Sapphire cùng Lily một mực chắc chắn Ruby sau ra. Ván này không tính, nhìn xem lại ầm ĩ lên ba người. Rasaku đem bên trong miệng đồ ăn nuốt xuống, nói ra, chớ ồn ào, ta chỗ này có ba căn đũa, các ngươi một người rút một cây, có một cây bên trên ta lưu lại cái dấu răng. Ta không tham gia, các người cũng sẽ không hoài nghi ta gian lận. Quất chúng có dấu răng đũa liền thu phục cái này Manlax. Manlax ăn đồ ăn, cũng là tùy ý vẫy tay. Nó đối với bị ai thu phục không có ý kiến. Có ăn ngon là được. Ba người gật gật đầu, đi vào Rasaku trước mặt. Một người chọn lựa một cây đũa, đếm 1, 2, 3, cùng một chỗ rút ra. Sau đó lại nhìn đi. Safia một mặt hưng phấn quơ có dấu răng đũa, nói ra, a, Manlax là của ta. Ruby cùng Lily bất đắc dĩ thở dài. Dù sao cái này Manlax cũng xác thực thật đáng yêu. Không có người sẽ cự tuyệt thu phục nó. Đương nhiên, nuôi không nổi chắc chắn sẽ không thu phục. Safia xuất ra một cái Pokeball, nhẹ nhàng đụng một cái đã ăn uống no đủ Manlax. Manlax không có phản kháng liền bị Pokeball thu phục. Lắc lư một chút liền không lại động. A, ta thu phục Manlax. Safia hưng phấn nói. Nấc, hô, ăn ngon no bụng. Rasaku sờ sờ bụng của mình nói. Ba gần cũng là bầy trên người Rasaku. Mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy đồ vật. Cuộc sống sau này hẳn là sẽ rất không tệ đi. Chờ một chút, Rasaku, ngươi làm sao đem đồ ăn đều ăn? Ruby lúc này mới phản ứng được, kêu lên, đúng vậy a, cái này ba gần ở đâu tới? Lily kêu lên, Rasaku bất đắc dĩ, hợp lấy lúc trước hắn cùng bọn hắn nói lời bọn hắn căn bản không có nghe vào a. Rasaku đành phải đem sự tình trải qua lại cùng bọn hắn nói một lần. Ruby nhíu mày, nói ra, còn có thiên thạch tai nạn. Như vậy Celebi vì cái gì không có nói cho ta chàng tai nạn này a? Rasaku lắc đầu nói ra, không rõ ràng, nhưng Celebi nhất tộc rất khó tự thân sửa chữa thời gian lưu. Bọn chúng cũng chỉ là thúc đẩy khác biệt tình huống phát sinh. Cũng không thể tự mình tham dự trong đó. Có thể cáo chi ngươi một sự kiện liền đã rất tốt. Không cần quá nhiều đi xoắn suýt cái khác. Như vậy tiếp xuống mục tiêu của ta còn biến sao? Lily níu ấy, mục tiêu không thay đổi. Nhưng về sau vẫn là nghĩ biện pháp kéo liên minh xuống nước. Dù sao chúng ta nơi này lực lượng căn bản cùng liên minh không cùng một đẳng cấp. Muốn giải quyết triệt để, đem liên minh cũng kéo xuống nước. Đoán chừng sẽ nhẹ nhõm không ít. Rasaku nói, team Magma cùng team Aqua tốc độ cũng quá chậm đi. Đến bây giờ còn không có tìm được Groudon cùng Kyogre. Safia nói, đoán chừng nhanh, Zinnia đã đem bảo thạch tin tức cáo chi Maxi. Team Magma đã tại MT Pion nơi đó lấy được 2 cái bảo châu. Team Aqua cũng đang chuẩn bị cướp đoạt Slateport City cái kia chiếc tàu ngầm. Rasaku nói, đoán chừng tiếp qua không lâu. 2 tên ra hỏa hội hợp làm tiến về đáy biển chỗ sâu nhất. Tin tức đúng lời nói, liền sẽ tỉnh lại Groudon cùng Kyogre. Như vậy, ta cùng Safia liền đi cướp đi cái kia 2 cái bảo thạch. Đúng không? Ruby nói, đến lúc đó ta sẽ để cho Mewtwo cùng Darkrai phối hợp các ngươi. Đem bảo thạch đoạt lại. Khống chế Groudon cùng Kyogre tiến về Sutopolis City. Rasaku giải thích nói, ta cùng Lily tiến về bầu trời chi tháp đem Rayquaza mang tới. Tiếp xuống liền có thể xem ta thao tác. Bất quá ta rất lo lắng liên minh sẽ nhúng tay chuyện này. Dù sao liên minh nghĩ nghiên cứu Rayquaza không phải 1 ngày 2 ngày. Safia có chút lo lắng. Nói, vậy liền khai chiến chứ sao? Rasaku không quan trọng cười nói. Đừng tưởng rằng liên minh cao tầng là tấm sắt một mảnh. Để thần thú đại chiến, liên minh còn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ta sẽ đem ta hiện hữu Pokemon toàn bộ triệu hoán tới. Khỏi cần phải nói, ngăn trở một bộ phận người tiến công là không có vấn đề. Rasaku tự tin cười nói. Mà lại team Magma còn có Courtney hỗ trợ. Zinnia cũng sẽ trợ giúp chúng ta. Không nói đánh thắng liên minh. kéo tới bọn hắn tự loạn trận cước thời gian là đầy đủ. Courtney, Lily con mắt tinh quang lóe lên. Nữ, Rasaku im lặng, nữ nhân ở phương diện này giác quan thứ 6 là rất mạnh. Mặc kệ là đã kết hôn, vẫn là không có phát dục. Lúc này, không muốn giải thích cái gì. Hành động là trọng yếu nhất. Sau đó động tác, Ruby mở to hai mắt. Xavier đỏ bừng mặt, trực tiếp lôi kéo Ruby rời đi. Một cái hôn sâu qua đi. Rasaku liếm liếm bờ môi. Cười nói, rất ngọt. Lily đã đầu bốc khói trắng. Cả người cũng làm cơ. Mơ mơ màng màng liền bị Rasaku lôi kéo đi phòng khách ngồi xuống. Tiếp xuống Rasaku còn muốn đem bọn hắn cơm tối cho chuẩn bị kỹ càng đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.